Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trong. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 51, giai đoạn 2002-2003 tiếp theo. Rèm cửa màu xanh lục, bức tranh treo tường với gam màu nhã nhặn vẫn là căn phòng ấy, vẫn là gương mặt ấy. Tình trạng sức khỏe của cô gần đây thật sự không tốt. Đây đã là lần thứ ba Khang Kiều tỉnh dậy sau hôn mê rồi. Ngoài kia nắng vàng ruộm, Hoắc Liên Ngao vẫn mặc bộ đồ đánh bóng như lúc ở trong phòng. Xem ra, lần này cô hôn mê không lâu. Việc đầu tiên ý thức được sau khi tỉnh dậy là quan sát Hoắc Liên Ngao. Giống như anh nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy. Tôi đã cho bố tôi leo cây. Anh nhẹ nhàng nói như vậy. Ánh mắt cô vẫn chưa rời đi, anh nhíu mày. Tôi cảnh cáo cô, đừng có mang ánh mắt đó ra nhìn tôi. Làm như không nghe thấy lời nói của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều tiếp tục nhìn anh. Lần này, Hoắc Liên Ngao không nói gì nữa, quay người đi về phía cửa sổ. Dừng lại trước cửa sổ, quay lưng về phía cô. Khang Kiều ngẩn người nhìn theo bóng anh. Hồi lâu, cuối cùng cô cũng đợi được câu nói mà cô mong ngóng. Cứ làm theo những gì cô muốn, chuyện giữa mẹ cô và người đàn ông đó coi như tôi không biết gì cả. Anh ngừng lại một chút. Không cần lo lắng, lần này tôi không đùa cợt cô. Bờ môi mấp máy, cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì hết. Cô quay mặt đi, nhìn sang bức tranh trên tường. Xung quanh rất yên ắng. Đến một lát sau, Hoắc Liên Ngao lại nói. Chắc là cô đã nghe nói hôm đó tôi bị dị ứng đồ ăn. Trái tim cô ngừng đập giây lát, ánh mắt từ bức tranh chuyển qua cửa sổ, đúng lúc bắt gặp Hoắc Liên Ngao, không biết anh đã quay lưng lại từ lúc nào. Sau một lần chạm mắt ngắn ngủi, họ không hẹn mà gặp, cùng quay đi. Cúi xuống, Khang Kiều khẽ ừ một tiếng. Vì bị dị ứng nên sốt cao, thế nên đầu óc tôi lúc đó không tỉnh táo. Nói tới đây, anh ngừng lại, biến thành tự lẩm bẩm. Chết tiệt, mình giải thích với cô ta nhiều vậy làm gì nhỉ? Rửa xong, Hoắc Liên Ngao đi tới trước mặt Khang Kiều, nhìn cô từ trên xuống. Nghe đây, tất cả mọi chuyện đến đây là chấm dứt, hiểu không? Khang Kiều gật đầu. Chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả. À không, là tôi và cô chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Sau này, bảo mẹ cô yên phận một chút. Khang Kiều lại gật đầu. Đúng là một khúc gỗ. Hoắc Liên Ngao lại mắng thầm. Khang Kiều cất giọng khô khốc. Chắc chắn, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, tôi còn có thể hứa với anh, mẹ tôi sẽ không bao giờ mắc sai lầm tương tự. Vậy tôi đi đây. Khang Kiều gật đầu rồi lại sợ bị anh nói giống như khúc gỗ. Cô giật giật khóe miệng nói một câu. Tạm biệt. Anh đang nhìn cô. Khang Kiều ngẫm nghĩ rồi giơ tay ra hiệu chiều tạm biệt. Kiểu tay khó nhìn của cô khiến Hoắc Liên Ngao chau mày. Trong giọng anh mang theo chút đùa giỡn và ý cười nhàn nhạt. Sau này không được phép lấy bà ngoại cô ra hù tôi nữa. Cô lại giật khóe miệng. Cuối cùng, Hoắc Liên Ngao cũng đi. Khang Kiều nằm trở lại giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ để cho suy nghĩ trống rỗng. Đây là việc cô làm nhiều nhất trong những ngày qua. Lần thứ nờ, Khang Kiều bị Nghe Hải Đường ép phải quay mặt lại nhìn vào bà. Cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói bằng giọng muôn thuở. Mẹ, thật sự đúng như những gì Hoắc Liên Ngao nói. Rõ ràng là Nghe Hải Đường không tin. Hoắc Liên Ngao vô tình phát hiện Khang Kiều ngất xỉu dưới đất, sau đó đưa cô vào bệnh viện. Nói chính xác hơn là Nghe Hải Đường không tin Hoắc Liên Ngao lại tốt bụng đến mức ấy. Lần này, Khang Kiều đành gắng gượng nhìn mẹ. Mẹ đang quan sát cô, xem cô con gái ngoan của bà rốt cuộc có lừa bà hay không. Theo lý mà nói thì không, nhưng lại có điểm nào đó bất thường. Khang Kiều ghé sát mặt về phía Nghe Hải Đường, nghiêm túc lên tiếng. Mẹ, hay là con sẽ đi quyến rũ Hoắc Liên Ngao? Câu nói của cô quả nhiên khiến Nghi Hải Đường thảng thốt. Khang Kiều tiếp tục nói. Con sẽ nghĩ cách hớp hồn Hoắc Liên Ngao, sau đó con sẽ bắt anh ta không được tới làm phiền mẹ nữa. Con cảm thấy đây là một cách làm hay, đúng không mẹ? Cô vừa nói xong thì chán bị cốc một cái đầu điếng. Con sốt đến hỏng đầu luôn rồi à? Nghe Hải Đường vừa giận lại vừa sốt sắng. Khang Kiều quay lưng về phía giường, nhìn Nghe Hải Đường cười, ngón tay bà sắp chọc vào mắt cô tới nơi. Với cái đầu ngu ngốc như con mà lại định quyến rũ Hoắc Liên Ngao, con mà quyến rũ được nó thì mẹ mày đây chắc 10 Hoắc Chính Khải cũng có thể hạ gục rồi. Khang Kiều nhe răng cười. Chính suy nghĩ bàn nãy của mẹ đã kích phát con, hay là lần sau con sẽ tìm cơ hội giả vờ ngất xỉu trước mặt Hoắc Liên Ngao. Cô tự lẩm bẩm. Nhưng lúc đó phải mặc đẹp một chút. Cốc. Tay của Nghi Hải Đường một lần nữa gõ thẳng lên trán cô. Khi Nghi Hải Đường quay đi rót nước, Khang Kiều không cười nữa. Cô nhìn qua cửa sổ, lại bắt đầu một màn thôi miên mới. Không có chuyện đêm đó, không có chuyện đêm đó. Phải, bây giờ không phải đang thôi miên, mà thật sự là không có chuyện đêm đó. Phải rồi, không có chuyện đêm đó. Giống như sự cố vô tình xảy ra vậy, hai đương sự đã tự hòa giải với nhau. Sau này, ai đi đường nấy. Cô quay vào, vừa hay Nghe Hải Đường cũng rót nước xong quay lại. Khang Kiều đón lấy nước, uống từng ngụm nhỏ một. Đêm ấy cơn sốt nhẹ kéo dài không còn quấy nhiễu nữa. Hôm sau Khang Kiều được ra viện. Buổi tối đầu tiên sau khi ra viện, Nghe Hải Đường đích thân xuống bếp. Tối hôm nay không có người làm. Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn lần đầu được ăn bữa tối do mẹ nấu, cháo trắng và các món ăn Hải Nam. Vài ngày sau, Khang Kiều cũng được thưởng thức món kem ngon nhất thế giới mà Chu Tùng An quảng cáo. Chỉ nghe tới nguyên liệu thôi, cô đã cảm thấy nó cực ngon rồi. Sau khi ăn vài miếng, Khang Kiều lại cảm thấy vị của kem không ngon như mình tưởng tượng. Đáng lẽ phải rất ngon mới đúng. Thế nào, mùi vị tuyệt quá phải không? Chu Tùng An ngồi đối diện hỏi cô. Cô gật đầu, mùi cỏ thơm nơi đầu lưỡi có chút đắng chát nhẹ nhẹ. Khang Kiều biết không phải tại vị món kem không ngon. Khi rời khỏi quán kem, vẫn còn sớm, họ đi bộ men theo con đường bên cảng biển. Vẫn như mọi khi, Chu Tùng An nói nhiều, cô nói ít. Vòng một vòng, họ lại trở về quán kem lúc đầu. Cô vẫn đứng đợi anh ấy ở ngoài cửa như mọi lần. Hôm nay, Khang Kiều gặp chú Mark mà Hoắc Tiểu Phàn hay gọi, tới quán kem để tìm Chu Tùng An. Người bác cả của anh ấy khiến cả cơ thể cô cứng đờ. Người đàn ông trung niên đi từ phía trước tới, dường như không chú ý tới cô. Cô một lần nữa lại tự thôi miên. Phải, không có chuyện tối hôm đó, giống như cô chưa từng nhìn thấy những bức ảnh kia vậy. Nghe Hải Đường đã thực hiện lời hứa của mình, làm một người mẹ tử tế. Thế nên bây giờ, cô và Hoắc Tiểu Phàn rất hạnh phúc. Tiểu Phàn của cô tối qua lần đầu tiên làm nũng với mẹ. Mẹ, mẹ phải xem phim hoạt hình với con. Giọng nói của nó rất ngọt ngào. Hơn nữa, Nghe Hải Đường vì muốn cuộc sống thêm phong phú, bà đã viết đơn xin làm nhân viên tình nguyện của mấy cơ sở phúc lợi. Điều chỉnh lại cảm xúc, Khang Kiều đứng bên cạnh Chu Tùng An. Sau khi nghe thấy anh giới thiệu, bác cả, cô ấy là Khang Kiều mà cháu hay nhắc với bác. Cô mỉm cười với người đàn ông trung niên, một nụ cười tự nhiên và ôn hòa. Ông ta nhìn cô, một giây, hai giây. Đến giây thứ ba, Khang Kiều cười nói với Chu Tùng An. Em và bác ấy trước đây từng gặp mặt. Phải, phải, bác nhớ ra rồi. Chúng ta từng gặp mặt ở bệnh viện. À không, ở trước cửa siêu thị. Đúng đúng, chúng ta từng gặp mặt. Sau một hồi lắp bắp, người đàn ông trung niên vội vã bỏ đi, để lại Chu Tùng An ngẩn người đứng tại chỗ. Bác cả hôm nay sao thế nhỉ? Ngày ngày nối nhau trôi qua, chủ nhân của nhà họ Hoắc vẫn rất hiếm khi ở nhà. Thi thoảng Khang Kiều có nghe tin tức về Hoắc Liên Ngao. Cậu chủ Liên Ngao ra biển, cậu chủ Liên Ngao đã trở về, cậu chủ Liên Ngao tối nay mở tiệc cùng bạn bè, hay cậu chủ Liên Ngao ngày mai sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trục quay của nó. Như vậy rất tốt, cực kỳ tốt. Tốt nhất là việc mẹ cô không nuốt lời, bà tích cực tham gia các hoạt động công ích, bà dành rất nhiều thời gian cho Tiểu Phàn. mà số lần nó gọi mẹ cũng càng ngày càng tăng lên. Khi gọi bà, mắt nó còn sáng rực. Tháng 8 tới, giữa những tháng ngày bình lặng chảy trôi, một kỳ nghỉ hè chớp mắt đã sắp trôi qua. Giữa tháng 8, khoảng tầm 5 giờ chiều, Khắc Kiều và Hoắc Tiểu Phàn vừa từ ngoài về. Vì hệ thống chống trộm ở cửa sau gần đây đang được bảo trì, nên họ đều đi vào từ cửa chính. Khi Khang Kiều qua sân bóng rổ, Hoắc Tiểu Phàn tò mò ngó vào xem. Qua hàng rào, có thể thấy trong sân vô cùng náo nhiệt, chốc chốc lại có tiếng rán cá và mùi thơm bay ra. Kéo tay Hoắc Tiểu Phàn, Khang Kiều xảo nhanh bước chân hơn một chút. Quả bóng rổ mang theo tiếng gió hướng về phía họ, Khang Kiều vô thức bảo vệ Hoắc Tiểu Phàn thật chặt trong lòng. Quả bóng rơi xuống, đập trúng lưng cô. Cú đập đó thực sự đau, Khang Kiều xoa xoa vai. Khang Kiều liếc nhìn thấy có một bóng người đang chạy về phía họ. Cô kéo Hoắc Tiểu Phàn lên, định đi thật nhanh. Sau vài bước, Khang Kiều nhìn thấy đôi giày trắng, xanh chắn trước mặt mình. Sau đó, Hoắc Tiểu Phàn dãy ra khỏi tay cô. Sau tiếng gọi, "Anh Liên Ngao" của thằng bé, Khang Kiều đành miễn cưỡng dừng lại, đứng sang một bên. Hoắc Liên Ngao giao lại Hoắc Tiểu Phàn cho cô. Khang Kiều định tiếp tục đi, nhưng Hoắc Liên Ngao dường như không định tránh đường. "Chân lẽ nào không phải dùng để chạy sao?" Hoắc Liên Ngao nói vậy. Nghe nói cô lớn lên ở một thôn nghèo, trên bàn ngoài cá mặn ra thì chẳng có gì. Đây là một trong những loại thức ăn được chứng nhận là sẽ biến người ta thành kẻ ngốc. Có phải cô ăn hơi nhiều rồi không? Thế nên đầu óc luôn chậm chạp hơn mọi người, không hiểu thật ra chân dùng để chạy. Hoắc Liên Ngao vẫn không định nhường đường. Khang Kiều đành đi đường vòng. Cô vừa di chuyển, tay anh đã chặn đường cô lại, giọng nói mang theo vẻ sung sướng rõ ràng. "Đầu gỗ, cú đập vừa rồi nhất định là rất đau phải không?" Hoàng hôn mỗi lúc một đậm màu, cô dẫm chân lên cỏ, đi đi lại lại, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía cánh cửa ấy. Không lâu trước đó, không hiểu Hoắc Liên Ngao có ý gì, lại hỏi Hoắc Tiểu Phàn có muốn chơi cùng họ không. Thằng bé dĩ nhiên cầu còn không kịp. Bữa tối, nó hưng phấn gọi điện thoại nói với Khang Kiều, nó sẽ dùng cơm cùng anh Liên Ngao. Mà tối nay, Nghi Hải Đường cũng ăn cơm tối cùng những người bạn tình nguyện của bà. 8:30, cuối cùng Hoắc Tiểu Phàn cũng quay về, nhưng là được Hoắc Liên Ngao bế về. Nó bò trên vai anh, ngủ mê mệt. Từ lúc Hoắc Liên Ngao bước vào đây, Khang Kiều theo sát không rời mắt. Cô theo anh vào phòng Hoắc Tiểu Phàn, rồi đứng cạnh nhìn anh cẩn thận đặt nó xuống giường. Bất thình lình, Hoắc Liên Ngao quay mặt sang, Khang Kiều vội vàng né tránh ánh mắt anh. "Lại sợ tôi cho nó ăn mấy thứ linh tinh hả?" Ngữ khí của Hoắc Liên Ngao đầy chế giễu. "Có không?" Khang Kiều thành thật hỏi lại. Quả thật, đây là chuyện khiến cô lo ngay ngáy cả buổi tối. Chiếc cối bị ném thẳng vào người cô. "Cô mắc chứng hoang tưởng đấy à, sao ngày nào cũng lo lắng vậy? Mấy chuyện đó đùa một hai lần thì còn thú vị, đùa nhiều thành nhạt đấy." Thở phào nhẹ nhõm, Khang Kiều đặt gối về chỗ cũ, sau đó buông tay đứng thẳng. Còn Hoắc Liên Ngao thì có vẻ là không muốn đi. Anh đang nhìn người máy mình tặng cho Hoắc Tiểu Phàn. Anh đứng đó, không hiểu sao trái tim Khang Kiều lại run lên. "Cô không nói với tôi một tiếng cảm ơn sao?" Hoắc Liên Ngao chậm rãi lên tiếng. "Hoắc Tiểu Phàn không nhẹ chút nào đâu, tôi đã cõng nó đi suốt cả một đoạn đường dài." "Kể cũng phải, Hoắc Tiểu Phàn gần đây ăn rất được, sắp biến thành thằng nhóc béo mập rồi." "Theo lời anh," cô khô khốc đáp. "Cảm ơn anh." Sau tiếng cảm ơn đó, Khang Kiều lại nghe thấy Hoắc Liên Ngao đòi nước. "Nước ư?" Cô ngẩn người nhìn anh. Hoắc Liên Ngao đứng thẳng lên, hơi nhíu mày. "Tôi hơi khát." "Ồ, khát à? Được được, tôi rót nước cho anh ngay đây." Nói rồi, Khang Kiều quay người đi về phía tủ lạnh. Cô lấy nước ra khỏi tủ rồi lại đi tìm cốc. "Ừ, tìm được cốc rồi." Cô đổ nước vào cốc. Không hiểu sao, cơn run lan xuống chân khiến cô đứng cũng không vững. Một cái bóng khác chụp lên cô. Khang Kiều không dám nhúc nhích, mặc cho nó giơ tay ra, đặt lên tóc cô. Cột tóc đuôi ngựa bị bung ra, có vài sợi rơi xuống mặt cô.

Họ một trước một sau đi lên cầu thang, bước vào khách sạn bằng gỗ. Nhìn sắc trời, Khang Kiều lại nói: Hoắc Liên Ngao, bây giờ chúng ta phải gọi xe về ngay. Anh xem, trời sắp tối rồi. Có một đôi nam nử từ trên thềm bước xuống, cử chỉ thân mật. Khang Kiều bỗng chốc thấp thỏm, giữ chặt tay vào tay vịn của Tam Cấp, miệng nói liên tục: Hoắc Liên Ngao, trời sắp tối rồi. Hoắc Liên Ngao dừng động tác kéo tay cô, quay đầu nhìn cô, càng lúc càng nhíu mày chặt hơn. Đôi nam nữ kia mỗi lúc một gần họ, Hoắc Liên Ngao buông tay ra. Tôi say sóng, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Khang Kiều thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là say sóng. Đúng rồi, chiều nay họ đã ngồi xe hơn một tiếng, không những ngồi xe, lại còn ngồi thuyền. Hôm nay gió biển rất to, Hoắc Liên Ngao chắc chắn là mệt dữ lắm. Vị này là cậu chủ Liên Ngao, lúc nào cũng được cơm bưng nước rót cơ mà. Khi làm thủ tục nhập phòng, nhân viên lễ tân nói với họ rằng ở đây không cho quẹt thẻ ngân hàng. Khang Kiều nhớ ra mình có đem theo tiền. Cô lấy ra 50 đồng Brunei đưa cho nhân viên. Nhưng giữa đường, nó bị Hoắc Liên Ngao giật lại. Anh cởi đồng hồ của mình ra, đặt lên bàn lễ tân, nói với người đó: Dùng cái này. 5 phút sau, Khang Kiều bị Hoắc Liên Ngao kéo tay. Họ đi giữa hành lang khách sạn chật hẹp. Đưa họ đi là ông chủ của khách sạn, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hình hoa. Chốc chốc, ông ta lại quay đầu nhìn họ. Ban nãy, người nhân viên dường như tỏ ý nghi ngờ độ thật giả của chiếc đồng hồ. Sau khi nói, hai vị đợi một lát, người nhân viên cầm theo chiếc đồng hồ bỏ đi. Lát sau, ông chủ khách sạn đích thân xuống đón tiếp họ. Khang Kiều đoán lúc này đây, Hoắc Liên Ngao trong mắt ông chủ kia đã thành một tên ngốc chính hiệu. Chiếc đồng hồ đeo tay đó có giá trị mua được cả cái khách sạn này. Vì chuyện này, Khang Kiều còn hạ giọng nhắc nhở mấy câu, nhưng bị anh nhắc im lặng. Về sau, cô cũng ngoan ngoãn im lặng theo. Khang Kiều quy kết hành động của Hoắc Liên Ngao thành chủ nghĩa tư bản. Dừng lại trước căn phòng ở tận cùng hành lang, ông chủ giới thiệu với họ đây là phòng đẹp nhất của khách sạn, còn tỏ ý họ ở đây lâu cũng không thành vấn đề. Lời nói của ông chủ khiến Khang Kiều cảm thấy không thoải mái. Cô vô thức lên tiếng giải thích: Anh ấy say sóng. Sau khi khép cửa lại, ông chủ cũng rời đi. Căn phòng chỉ còn lại Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao. Phòng ốc kể ra cũng sạch sẽ gọn gàng, trên tường treo bức tranh màu xanh lục nhạt, xung quanh có cửa sổ lớn nhìn ra biển, rèm cửa màu nâu rủ xuống hai bên cửa sổ. Chiếc giường đôi cùng với màu rèm cửa sát gần với cửa sổ phía tây nam. Khi nhìn thấy chiếc giường đó, Khang Kiều ý thức được điều gì, bèn vội vã né tránh. Giữa phòng còn có chiếc ghế xếp mây và bộ tủ bàn đan tay đơn giản. Chỉ vào chiếc ghế xếp, Khang Kiều ấp úng nói: Anh ngồi một lát đi, tôi rót nước cho anh. Hoắc Liên Ngao không làm theo lời Khang Kiều mà đi về phía giường. Anh ngồi xuống, dựa lưng vào cửa sổ, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Anh quay về phía cô: Kéo rèm vào đi. Không dám nói nhiều thêm, Khang Kiều kéo rèm xuống thật kín, căn phòng bỗng chốc tối hơn rất nhiều. Khang Kiều đứng đó, căn phòng u tối khiến cô hơi hoảng. Ngọn đèn duy nhất nằm trên chiếc tủ đầu giường. Ngẫm nghĩ một lát, Khang Kiều đi tới bên giường. Cô vừa đi vừa nói liên tục: Hoắc Liên Ngao, giờ anh đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Tôi vừa xem xong, ở đây có trà hoa nhài, tôi đã đun nước rồi. Cô đã tới bên cạnh giường, vừa tìm kiếm công tắc vừa nói tiếp: Đợi lát nữa nước sôi, tôi sẽ pha trà cho anh. Hoắc Liên Ngao, nếu anh thấy say sóng thì cứ ngồi yên đó, cũng đừng nói gì cả. Người nói nãy giờ là cô đó. Hoắc Liên Ngao ngắt lời cô: Phải, nhưng cô vẫn phải nói. Hoắc Liên Ngao, lúc nhỏ tôi cũng... Cô có thể yên lặng được không? Chất giọng của anh vừa trầm vừa khàn. Đã tìm được công tắc, cô bật đèn lên, nhưng ánh sáng không lý tưởng cho lắm. Không, nên nói là còn tệ hơn. Qua xử lý đặc biệt, ánh sáng đạt tới một hiệu quả khó nói. Bức hình nam nữ dán trên tường càng khiến người ta đỏ mặt tía tai dưới ánh sáng này. Tên của khách sạn này là Tôi Nhớ Em. Người Việt Nam còn thêm một biểu tượng hình chiếc lá xanh và đóa hoa đỏ ở phía sau. Lá xanh đại diện cho đàn ông, đóa hoa đỏ đại diện cho người con gái. Đó là lời bộc bạch thẳng thắn nhất khi một người đàn ông nhớ một người phụ nữ. Cái tên này, đôi nam nữ cùng nhau đi xuống thềm và nụ cười ám muội trên khóe miệng ông chủ khi bỏ đi, lúc này khiến Khang Kiều vô cùng hoang mang. Trong giây phút hoảng loạn, tiếng ấm nước báo hiệu nước đã sôi khiến Khang Kiều thở phào. Cô nói, nước sôi rồi. Chân đi về phía ấm nước, tay cô bỗng bị giữ lại. Dưới sức lực đó, cô ngã ra giường. Khoác, khoác lên ngao. Bờ môi run run, vị trí cô đang ngồi bây giờ rất gần với Hoắc Liên Ngao. Vai của hai người sắp chạm vào nhau đến nơi rồi. Im lặng, cô có thể yên lặng một chút không? Cô làm phiền tôi suy nghĩ rồi. Anh thì thầm cảnh cáo. Thì ra việc cô nói liên tục sẽ ảnh hưởng đến việc anh suy nghĩ. Thì ra cô chỉ đang suy nghĩ lung tung mà thôi. Thôi được, anh muốn cô yên tĩnh thì cô im lặng. Có điều, hơi thở của người ngồi bên cạnh càng lúc càng khiến Khang Kiều không thể tảng lờ. Bầu không khí của cả căn phòng cũng vì thế mà trở nên... Khi ngón tay của Hoắc Liên Ngao rơi xuống lọn tóc buộc đuôi ngựa của Khang Kiều, cô không dám nhúc nhích. Đến tận khi anh lấy sợi dây buộc tóc hình tròn xuống, cô vẫn ngồi yên để mặc cho mái tóc thoát khỏi trói buộc rơi xuống bả vai. Có lẽ một vài lọn tóc che mặt cô đi. Chúng khiến mặt cô ngứa ngáy, giống như ngồi học buổi tối sau khi tắm xong vậy. Lúc đó, cô sẽ gài tóc vào mang tai. Nhưng lúc này, Khang Kiều không dám làm vậy. Ngược lại, anh đã làm thay cô. Anh vén những lọn tóc rơi xuống má cô ra sau tai. Có điều, động tác ấy rất thô lỗ. Bàn tay anh không rời đi ngay sau đó, mà theo tóc tìm tới cổ cô. Cái bóng đó cách cô mỗi lúc một gần, hơi thở phả lên cổ cô nóng rực, nguy hiểm và tràn đầy tính xâm chiếm. Bàn tay đặt trên cổ, nắm chặt vai cô. Dưới sự dẫn dắt của nó, cô bị động quay mặt qua, nhìn thẳng vào mặt anh. Anh hơi cụp mắt xuống. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy ánh đèn hắt xuống, hàng mi dài của anh cong lên một độ cong hoàn hảo. Đường cong ấy đang rung rinh giống như kịch đèn chiếu hồi nhỏ, ấm áp và tốt đẹp. Cũng không hiểu sao, hàng mi của cô cũng rung lên. Giống như bị khuất phục, nó vô thức rủ xuống, nhắm lại. Đầu mũi của hai người như sắp chạm vào nhau đến nơi. Cô lập tức quay đi, đứng dậy khỏi giường. Cô dịch chuyển về phía ấm đun nước, tìm cốc và xé gói trà nhài ra, bỏ túi trà vào cốc rồi đổ đầy nước. Căn phòng bỗng chốc ngập tràn mùi thơm. Mu bàn tay cô dính lên cốc, nhìn khói bốc lên đến ngây người. Bóng cô hắt lên tường, rồi rất nhanh bị một cái bóng cao lớn hơn chồng lên. Lúc này đây, Hoắc Liên Ngao đang đứng sau lưng cô. Hơn nữa, tay anh còn đặt giữa eo cô. Anh dùng sức, cả người cô rơi vào lòng anh. Một tay kia của anh đặt lên tách trà nhài, nó bị đẩy ra. Sau đó người cô bị xoay lại, từ xoay lưng về phía anh, chuyển sang đối diện anh. Cô cứ như vậy, dương mắt nhìn anh di chuyển ánh nhìn trên mặt mình. Sau khi dừng lại một chút trên môi cô, thì ngang nhiên nhìn xuống ngực cô. Ánh mắt ấy nóng như lửa đốt, khiến cô hít thở khó khăn. Đừng, đừng. Giọng nói bắt ra từ phổi, rõ ràng rất lớn, nhưng khi phát ra lại nhỏ như muỗi, cực kỳ đáng thương. Đừng nhìn, Hoắc Liên Ngao. Những lời phía sau bị ngừng lại vì động tác của Hoắc Liên Ngao. Cô hoảng loạn giơ tay ngăn anh đang muốn tháo cúc áo của mình. Nhưng sức cô không bằng anh, đành nhìn chiếc cúc đầu tiên bị bung ra. Hoắc Liên Ngao, anh là anh trai của Tiểu Phàn. Cô nói với anh như vậy, lời nói của cô dường như có hiệu quả, tay anh khựng lại. Nhưng cũng chỉ một chút, anh tiếp tục động tác ban nãy. Hơn nữa, còn thô lỗ hơn. Hơn nữa, anh cũng đã lên tiếng, thanh âm phẫn nộ. Giờ cô cũng nhớ ra mối quan hệ này rồi đấy. Vậy vì sao tối đó... Nói tới đây, Hoắc Liên Ngao giật mạnh, ngực cô bỗng lạnh toát. Mọi cúc áo đều theo tay anh rơi xuống. Chiếc áo lót màu trắng và 1/3 bầu ngực chưa được che kín lộ ra. Căng thẳng, sợ hãi, dãy giụa, tất cả khiến khung cảnh trước mắt đầy kích thích, bừng bừng sức sống. Tiếng lẩm bẩm đầu gỗ khiến Khang Kiều bừng tỉnh. Cô lên tiếng, vẫn chỉ nói câu đó. Hoắc Liên Ngao, anh là anh trai của Tiểu Phàn. Tay anh đã bao trùm lên nơi mềm mại của cô. Sau khi vần vò mấy lượt thì thẳng thừng xuyên qua áo lót, nắm khối tròn tròn vào tay, sức mạnh thô bạo. Anh hạ thấp giọng. Im lặng, tôi và cô không có quan hệ huyết thống. Buổi hoàng hôn trong một căn phòng khách sạn xa lạ rất hỗn loạn. Chiếc ghế xếp đổ xuống, tách trà hoa nhài cũng rơi xuống đất. Chiếc áo sơ mi bị xé rách cúc được vắt lên bàn. Khang Kiều đưa hai tay lên che ngực, co ro trong góc tường. Đã không kịp trốn tránh nữa, Hoắc Liên Ngao đứng ngay trước mặt cô. Chỉ cần cô di chuyển nửa bước, tay anh có thể tùy ý xồn cô vào góc. Qua ô cửa sổ, ngoài kia bóng tối đã bao trùm lên cảnh vật, mặt biển đen ngòm. Chẳng phải anh muốn tôi quên chuyện tối hôm đó đi sao? Chẳng phải coi như không xảy ra chuyện gì sao? Cô nói với anh như đang ngắc ngoải trước khi chết. Chẳng phải... Chỉ một câu. Đừng quên, mấy bức ảnh và clip của mẹ cô đều nằm trong tay tôi. Câu đó đã khiến cô im bặt, không dám lên tiếng nữa. Nhưng lời cô nói tối hôm đó, không biết cô còn nhớ không? Nếu không nhớ, có cần tôi nhắc lại nguyên văn không? Giây phút đó, anh như một nhà đàm phán. Cô ngẩng đầu lên, sao có thể quên được chứ? Cô đã coi mình thành quân bài. Hơn nữa, quân bài này có thể dùng đi dùng lại, đủ khẳng khái chưa? Tôi đã giữ lời hứa của mình, còn cô? Anh hỏi. Cô ngậm chặt miệng, có điều bàn tay che ngực đã bất lực buông thõng. Rồi cô lại rời khỏi vách tường mình đang dựa dẫm để sinh tồn sau câu nói qua đây của anh. Anh dang rộng tay, cô ngoan ngoãn nép trong lòng anh. Anh kéo tay cô, họ cứ thế đi từng bước về phía giường. Ánh đèn trong phòng lại được chỉnh tối hơn một chút. Anh dựa lưng vào tường, cả người chìm trong bóng tối. Qua chút ánh sáng mong manh, có thể phân biệt được anh đang quay mặt về phía cô. Cô đứng trước giường, dưới cái nhìn chăm chú của anh, run rẩy đưa tay cởi áo ngực. Sau khi chiếc áo rơi xuống, nửa người không một mảnh vải của cô hiện ra trước mắt anh. Hơi thở của anh đã nặng nề hơn, nhưng anh vẫn đang chờ đợi cô. Bàn tay run run đặt lên quần bò, sau một loạt những tiếng sột soạt, quần bò nằm lên áo ngực. Tiếp sau đó, cô không còn dũng khí để chạm vào đâu nữa, chỉ dùng một âm thanh thấp và mang chút nũng nịu để gọi một tiếng. Liên Ngao. Dường như hiểu sự khó xử của cô, anh đưa tay về phía cô. Cô lập cập đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Thứ tiếp xúc với ga giường đầu tiên là đầu gối. Cô quỳ gối xuống giường, cơ thể cứng đờ dựa vào anh, cẩn thận tìm một nơi nào đó bên cạnh anh để nằm. Khi anh nghiêng mặt qua, cô đã nhắm mắt lại. Bờ môi bị ngậm chặt lúc này là lúc tay anh giữ chắc lấy cô. Một giây sau, anh đã lật người đè lên cô. Phía dưới, cô chịu đựng mọi cơn đau do hàm răng anh tạo ra. Nỗi đau ấy mang theo một cảm giác không rõ ràng. Chính cảm giác đó khiến sống lưng của cô không ngừng cọ lên ga giường. Cũng không biết là đang kháng cự hay nghênh hợp. Màn dạo đầu đơn giản và thô lỗ trải qua trong sự dè dặt, chân cô bị cưỡng chế mở ra. Nhưng cô vẫn còn nhớ tiết thể dục của mình. Cô chủ động hôn anh để lấy lòng, thế rồi cô đáng thương nói. Hoắc Liên Ngao, anh có thể nhẹ một chút không? Ngày kia tôi có tiết thể dục. Lần trước đau quá. Tiếng khàn khàn bật ra từ mũi anh, nhưng dù sao đã được bảo đảm, cô vẫn sợ hãi một cách vô thức. Lần trước anh quả thật đã giày vò cô vô cùng. Ngày đầu tiên vào năm học, luôn có truyền thông chạy 500m quanh sân thể dục. Nếu không đạt, sẽ tăng lên 1.000m. Thế nên, khi anh bắt đầu sướn hông, thì cô ngăn lại. Nhưng thứ chạm vào khiến cô hoảng sợ. Anh tiến vào sự hoảng loạn và thất thố của cô, không ngập ngừng một chút nào. Cô một lần nữa đón nỗi đau bị xé rách, đến nỗi cô bật khóc. Trên đường trở về, Hoắc Liên Ngao và Khang Kiều tiếp tục duy trì tình trạng như lúc đến. Lạ lẫm, xa cách, im ắng. Giống như họ là hai người không hề quen biết, chỉ ngồi chung trên một chuyến xe. Ngoài cửa, cảnh đêm đã đen như mực. Dù rất mệt, Khang Kiều vẫn không chịu nhắm mắt vào, vì chỉ cần nhắm mắt lại là lại có một hình ảnh trào lên não bộ. Chiếc ga giường đậm màu, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Động tác non nớt của anh khiến cô đau đớn nảy sinh bản năng. Cô đẩy anh, đánh anh, chống lại anh. Nhưng hành động của cô chỉ càng khiến anh điên cuồng hơn. Dần dần, bàn tay cô cũng trở nên bất lực. Chẳng hiểu sao, cô bỗng nhiên nảy sinh một khát vọng nhỏ bé. Khát vọng đó đi kèm với một chút cảm giác phạm tội. Sau đó, cô nghe thấy âm thanh ấy. Vì sao lại không giống lần đầu tiên? Cô bắt đầu hoang mang, lo lắng, đến nỗi rơi nước mắt. Nhưng chỉ nước mắt không thì chưa đủ. Thế là cô nhẹ nhàng thút thít. Cũng không biết vì cái gì. Sau đó anh khẽ hỏi: "Tôi làm cô đau lắm sao?" Cô không đáp lại, chỉ tiếp tục nghẹn ngào. Tới khi môi anh chặn môi cô lại, cô chỉ hơi há miệng. Đầu lưỡi của anh đã đâm thẳng tìm đầu lưỡi của cô, cuốn chặt, nói bằng một ngôn ngữ khác: "Còn đau không? Bây giờ còn đau không?" Dường như có một ma lực được đẩy vào. Cô không khóc nữa, mở mắt ra, toàn tâm toàn ý cảm giác sự tiếp tục thân mật từ nửa kia. Sự mềm mại của cô, sự rắn giỏi của anh, mỗi lần va chạm đều khiến cô mềm oặt như nước. Khi anh cầm một cái gối đặt vào giữa eo cô bỗng mở mắt, cô nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh thì thầm: "Bạn tôi nói, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút, tiết thể dục." Mặt cô đỏ bừng. Giây phút đó, cô đã tưởng tượng trong lòng, cô và anh như đã chung tình với nhau, xác định quan hệ yêu đương. Sau đó, vào một ngày kỷ niệm nào đó, phía nam lén lút cùng phía nữ truyền đạt khát vọng cơ thể của mình. Họ lên xe, tới một nơi xa lạ, thuê một phòng khách sạn lạ. Chân thành dâng hiến lần đầu tiên thuộc về họ. Cô giơ tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Lau xong, lại nhẹ nhàng cúi lên vai anh. Sau giây phút ngắn ngủi, chiếc đệm chất lượng không tốt lắm lại bắt đầu rung lắc. Bàn tay cúi lên vai anh cần tìm một điểm tựa. Đầu ngón tay cô găm sâu vào da thịt anh. Có điều, cô không khóc để che giấu thanh âm kia nữa. Cuối cùng, họ đã hoàn thành lần đầu tiên của mình trong căn phòng này. Giây đầu tiên tỉnh lại, Khang Kiều nghĩ: tiết thể dục ngày kia, đừng nói là 500m, 300m thôi cô cũng chạy không nổi. Mở to mắt nhìn cảnh đêm miên man ngoài cửa xe. Cuối cùng, chiếc taxi vòng qua dãy tường bao dài màu trắng hồng, dừng lại trước cánh cửa lớn màu vàng. Đứng ở một góc tối, Hoắc Lê Ngao đi về phía cửa, còn Khang Kiều trở lại phía cửa sau. Hai hướng một đông một tây, cửa lớn chỉ khoảng chục bước là đến, nhưng cửa sau còn phải đi hơn 20 phút nữa. Khang Kiều vừa đi được vài bước, liền bị Hoắc Liên Ngao gọi giật lại. Khang Kiều, cô qua đây. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 54. Ngẫm nghĩ một chút, Khang Kiều đi về phía Hoắc Liên Ngao, giọng anh cực thấp: "Đi theo sau tôi." Nửa đêm, Khang Kiều đi theo sau Hoắc Liên Ngao từ cửa chính vào nhà. Cô cúi đầu, không dám nhìn bảo vệ ở cửa, chỉ bám riết theo sau lưng Hoắc Liên Ngao. Anh im lặng đi về chỗ anh ở, cô cũng yên lặng đi về nơi cô sống. Cô dừng lại dưới một gốc cây, nhìn theo Hoắc Liên Ngao qua bóng cây. Bước chân anh rõ ràng rất vội vã, giống như sợ bị thứ gì dính chặt vậy. Chiếc áo khoác Khang Kiều đang mặc là do Hoắc Liên Ngao xin của bà chủ khách sạn. Ánh đèn ngoài sân hắt lên chiếc áo, trông thảm thương vô cùng. Nếu kết hợp với một khuôn mặt nhợt nhạt của cô nữa, rồi đi khẽ khàng xuất hiện trước mặt Hoắc Liên Ngao, tin rằng tới lúc đó cậu chủ Liên Ngao sẽ lại nói cô giống một con ma. Kéo bước chân nặng nề trở về phòng, cô quăng người lên giường, ngẩn người nhìn trần nhà, nhắm chặt mắt lại. Bây giờ cô rất mệt, không còn sức suy nghĩ gì. Cô phải cố gắng ngủ một giấc. Chiếc sơ mi dính nước bọt trên hàm răng vàng của người lái thuyền lúc này đang nằm trong thùng rác. Cùng với đó là bao cao su cô y tá nhiều chuyện đó đưa. Vỏ bao cao su đã bị xé, trong phòng đó anh đã dùng một cái. Đến tận bây giờ, Hoắc Liên Ngao vẫn không hiểu nổi buổi chiều nay,